Cha không muốn những điều đó dơ bẩn như thế nào rơi vào trong gia đình ta. Con hãy sửa soạn hành lý và sẵn sàng đi về với cha. Xin cha xả lỗi cho, nhưng con xin không đi. Tại sao? Bởi vì con đã đến cái tuổi mà người ta không nhất thiết phải tuân lệnh, không suy nghĩ. Cha tôi tái mặt trước câu trả lời đó. Được, ông nói. Cha biết cha có quyền làm những gì. Cha tôi gọi chuông và Joseph chạy ra. Anh cho chuyển vali của tôi đến khách sạn. Ông ra lệnh cho Joseph rồi vào phòng chỉnh trang lại cách ăn mặc. Khi cha tôi trở ra, tôi đến trước mặt ông. Xin cha hãy hứa với con, cha sẽ không làm gì để gây phiền hà cho Margaret. Cha tôi dừng lại, nhìn tôi, vẻ khinh bỉ. Cha tin là con điên rồi. Sau đó, ông bước ra, đóng mạnh cánh cửa. Tôi đi xuống, thuê một chiếc xe và trở về Bù Di Văn. Margaret đợi tôi bên cửa sổ. Đã về. Nàng la lớn và nhảy đến ôm lấy cổ tôi. Anh đã về rồi, sao anh xanh thế? Tôi kể cho nàng nghe những sự việc vừa xảy ra với cha tôi. Ôi Chúa ơi, em đã lo sợ từ trước. Nàng nói, khi Joseph đến đây báo tin cha anh đến, em run lên. Nhưng nghe một tin không lành. Anh yêu dấu ơi, chính em là nguyên nhân của tất cả những sự việc đáng buồn đó. Có lẽ anh từ bỏ em đi, tốt hơn là gây gổ với cha anh. Nhưng em đã làm gì phiền ông đâu. Chúng ta đã sống rất yên lành, chúng ta đã sống yên lành hơn nữa. Cha anh phải biết rằng anh cần có một tình nhân, và đáng lẽ ông phải sung sướng khi người tình nhân đó chính là em. Bởi vì em yêu anh và không đòi hỏi gì cao xa hơn hoàn cảnh anh có thể cho phép. Anh có nói cho cha anh biết là chúng ta sắp đặt tương lai như thế nào không? Có. Và chính điều đó làm cho cha anh bực tức thêm. Bởi vì ông nhìn thấy trong quyết định đó bằng chứng của một mối tình giữa chúng ta. Vậy thì làm thế nào? Chúng ta cứ sống chung em Margarita, và hãy để cho cơn giông tố đó đi qua. Liệu nó có qua được không anh? Nhất định phải qua. Nhưng cha anh sẽ không dừng lại ở đó đâu. Em nghĩ cha anh sẽ làm gì? Em biết thế nào được. Ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để buộc anh phải vâng lời. Cha anh sẽ nhắc lại cho anh cuộc đời quá khứ của em, và có thể sẽ sáng tạo thêm một câu chuyện mới nào đó để cho anh phải bỏ em. Em biết rõ rằng anh yêu em mà. Vâng, nhưng em cũng biết sớm hay muộn gì anh cũng phải vâng lời cha anh, và cuối cùng cha anh sẽ thuyết phục được anh. Không, Margaret, chính anh sẽ thuyết phục cha anh. Chẳng qua những lời dèm pha của một vài ông bạn nào đó đã làm cho cha anh nổi giận như thế. Nhưng cha anh là một người tốt bụng, ông ta vốn rất công bằng, ông sẽ nghĩ lại về ý kiến đầu tiên của ông. Nhưng dù thế nào, anh cũng không có nào núng. Anh đừng nói thế, Armand. Em vui lòng nhận tất cả hơn là để cho người ta tin em đã làm cho anh phải lủng củng với gia đình. Anh hãy để cho ngày hôm nay qua đi, và ngày mai anh hãy trở lại Paris. Về phía cha anh, ông sẽ nghĩ lại, cũng như anh đã nghĩ lại. Có lẽ cha con anh sẽ hiểu nhau hơn. Anh không có nên đụng chạm tới những nguyên tắc của ông. Anh hãy làm ra vẻ chịu một vài nhân nhượng trước những ý muốn của ông. Anh hãy tỏ vẻ không quá vì em. Ông sẽ để cho những sự việc được ở trong tình trạng hiện tại. Hãy hy vọng lên, anh yêu dấu. Và hãy chắc chắn một điều, dù bất cứ điều gì xảy ra, Marguerite vẫn luôn bên anh. Em thề với anh điều đó. Em có cần phải thề với anh điều đó không? Được thuyết phục bởi giọng của người yêu thật là êm ái, Marguerite và tôi suốt ngày nhắc đi nhắc lại mãi những dự định đó. Chúng tôi từng phút chờ đợi mãi những dự định đó. Chúng tôi từng phút chờ đợi một biến cố đó. Nhưng sung sướng thay, ngày hôm ấy đi qua êm ả, không một điều gì khác lạ xảy ra. Ngày hôm qua tôi ra đi lúc 10 giờ và trưa hôm đó đến khách sạn. Cha tôi đã đi rồi. Tôi trở về nhà tôi, hy vọng có thể gặp cha tôi ở đó. Nhưng không ai đến. Tôi đến nhà ông trưởng khế, vẫn không gặp ai cả. Tôi trở về khách sạn và đợi mãi đến 6 giờ. Cha tôi không trở lại. Tôi lên đường trở về Bougival. Tôi thấy Marguerite không chờ đợi tôi như chiều hôm trước, mà ngồi bên góc lò sưởi vì mùa lạnh đã bắt đầu. Nàng đang mãi suy nghĩ. Tôi đến bên gần nàng, nhưng nàng không hay biết gì cả. Khi tôi đặt môi hôn lên trán nàng, nàng bỗng giật mình. Hình như cái hôn đó đã làm cho nàng thức tỉnh. Anh làm cho em sợ, nàng nói với tôi. Cha anh thế nào? À, anh không gặp ông. Anh không biết tại sao lại như vậy. Anh không gặp cha anh ở khách sạn, cũng như ở bất cứ nơi nào mà anh tin là ông ta có thể đến. Thế thì ngày mai anh đi tìm lại. Anh muốn chờ, cho đến khi ông gọi sẽ đến. Anh sẽ làm tất cả những gì anh phải làm. Anh tin thế? Không, anh yêu dấu. Như thế vẫn chưa đủ. Phải đi gặp lại cha anh, nhất là vào ngày mai. Tại sao lại là ngày mai mà không phải là một ngày nào khác? Bởi vì Marguerite hơi đỏ mặt trước câu hỏi đó. Bởi vì như vậy, sự van nài về phía anh có vẻ tha thiết hơn, và sự tha lỗi do đó có thể nhanh chóng hơn. Suốt ngày còn lại, Marguerite bận rộn lo đàn buồn bã. Tôi bắt buộc phải lặp lại 2 lần điều tôi muốn nói để được nàng trả lời. Nàng cho biết nàng bối rối vì những sợ hãi về tương lai mà những biến cố ngày hôm nay đã gợi ra trong tâm trí nàng. Tôi thức suốt đêm để trấn an nàng. Ngày hôm sau, nàng giục tôi đi với một nỗi lo âu rõ ràng mà tôi không thể giải thích được. Giống như hôm trước, cha tôi đi vắng, nhưng lúc ra đi cha tôi có để lại thư này. Nếu còn trở lại để gặp cha trong ngày hôm nay, con hãy đợi cha đến 4 giờ. Nếu đến 4 giờ cha không về, thì ngày mai con hãy trở lại dùng bữa cơm chiều với cha. Cha có chuyện cần nói với con. Tôi chờ đợi, đến đúng giờ ông đã hẹn. Cha tôi không về, tôi lại ra đi. Ngày hôm trước, tôi thấy Margaret buồn. Ngày hôm nay, tôi thấy nàng bị sốt và mất bình tĩnh. Khi thấy tôi về, nàng nhảy lên, ôm chặt lấy cổ tôi và khóc rất lâu giữa vòng tay của tôi. Tôi hỏi nàng về sự đau khổ đột ngột đó mà sự tiến triển làm tôi lo sợ. Nàng không cho tôi biết một lý do rõ ràng nào cả, chỉ việc đến tất cả những lý do mà một người đàn bà có thể đưa ra khi không muốn trả lời đúng sự thật. Khi nàng hơi bình tĩnh lại, tôi kể cho nàng nghe kết quả chuyến đi của tôi. Tôi đưa nàng xem lá thư của cha tôi, lưu ý nàng rằng chúng tôi có thể hy vọng ở nó là một điềm lành. Nhìn thấy lá thư đó và nghe những ý nghĩ của tôi đưa ra, nàng càng khóc nhiều hơn, đến nỗi tôi phải gọi Nanin vì sợ nàng bị ngất. Chúng tôi đặt nàng nằm nghỉ. Nàng không nói gì cả, nhưng nắm chặt tay tôi, thỉnh thoảng lại hôn mặt vào bàn tay tôi. Tôi hỏi Nanin xem trong lúc tôi đi vắng nhà, nàng có nhận được một lá thư nào hay có một cuộc viếng thăm nào đến nỗi làm cho nàng xúc động như thế. Nhưng Nanin trả lời không có ai đến cả, và cũng không có thư từ gì. Nhưng chắc chắn từ ngày hôm qua đến nay, có việc gì đó đã xảy ra, đã gây nhiều lo âu mà Margaret đã giấu tôi. Chiều đến, nàng có vẻ hơi bình tĩnh hơn một chút. Nàng bảo tôi ngồi xuống bên giường, nhắc lại cho tôi nhiều lần sự sắt đá trong tình yêu của nàng. Rồi nàng mỉm cười với tôi, nhưng cố gắng và gượng gạo, bởi vì ngoài ý muốn, mắt nàng mờ lệ. Tôi dùng mọi cách để buộc nàng nói cho biết nguyên nhân chính, đích thực của sự buồn rầu đó. Nhưng nàng cứng đầu, luôn luôn chỉ cho tôi biết những nguyên do mơ hồ như tôi vừa nói trên. Cuối cùng, nàng ngủ thiếp trong vòng tay tôi, nhưng một giấc ngủ là cho thân thể mệt mỏi hơn là nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng nàng thở một tiếng và giật mình tỉnh giấc, sau đó biết chắc là tôi đang ở bên cạnh. Nàng đòi tôi phải thề là yêu nàng mãi mãi. Tôi không hiểu gì cả về nỗi đau khổ đó. Nó cứ kéo dài từng cơn, mãi cho đến sáng Margaret mới mỏi mệt ngủ thiếp đi. Hai đêm rồi nàng không ngủ. Giấc ngủ này không kéo dài được lâu. Khoảng 11 giờ Margaret thức dậy, thấy tôi đã dậy rồi. Nàng nhìn quanh và nói lớn, anh đã đi rồi. Không, tôi đáp và nắm chặt hai bàn tay nàng. Nhưng anh muốn để em ngủ, trời còn sớm lắm. Mấy giờ anh đi Paris? 4 giờ. Sớm thế, từ giờ cho đến 4 giờ anh vẫn ở nhà với em chứ? Dĩ nhiên, anh vẫn luôn luôn ở đây như vậy mà. Ôi, hạnh phúc quá. Chúng mình sẽ ăn sáng, nàng nói với một vẻ lơ đãng. Ừ, nếu em muốn. Và anh sẽ hôn em thật nhiều, mãi cho đến lúc nào anh đi. Vâng, và anh sẽ trở lại sớm, rất sớm. Anh sẽ trở về, nàng nói và nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác. Đương nhiên. Đúng rồi, vậy chiều nay anh sẽ về. Em sẽ đợi anh như thường lệ. Em sẽ yêu anh. Chúng ta sẽ sung sướng như chúng ta đã sung sướng từ ngày chúng ta biết nhau. Những lời nói đó với một giọng không bình thường, hình như để che giấu một trạng thái tâm tư quá đau đớn liên tục, làm tôi run sợ từng giây từng phút. Margaret sẽ rơi vào tình trạng mê sảng. Em hãy nghe anh nói. Tôi nói, em bị ốm, anh không thể để em như thế này. Anh sẽ viết thư cho cha anh, bảo ông đừng đợi nữa. Không, không. Nàng đột ngột nói lớn, đừng làm điều đó, cha anh sẽ lại lên án em, cấm anh đi gặp ông. Khi ông muốn gặp anh, không, không, anh phải đi, anh cần phải đi. Vả chăng em không ốm đâu, em khỏe mạnh lắm. Chẳng qua là em đã trải qua một giấc mộng không lành, vì em không thức dậy một cách bình thường. Từ giây phút đó, Margaret có vẻ vui tươi hơn. Nàng không khóc nữa. Khi đến giờ tôi phải đi, tôi ôm nàng vào lòng, hôn nàng và hỏi nàng có thích đưa tôi đến tận đường xe lửa không. Tôi hy vọng đi như thế nàng sẽ được khuây khỏa hơn, không khí ngoài trời sẽ làm cho nàng khỏe hơn. Tôi thật sự muốn kéo dài thêm thời gian được gần gũi nàng. Nàng nhận lời, lấy áo choàng và cùng đi với tôi và Nanny, để khỏi phải trở về nhà một mình. 20 lần tôi gần như không muốn ra đi, nhưng niềm hy vọng sẽ trở về sớm và nỗi sợ là mất lòng cha tôi lần nữa đã làm tôi phải giữ quyết định của mình. Tàu chạy. Chiều sẽ trở lại, tôi nói với Margaret lúc từ giã. Nàng không trả lời. Một lần rồi, nàng không trả lời, cũng với những từ như thế. Và ông bá tước Rê, bạn còn nhớ, đã ở lại với nàng suốt đêm. Nhưng ngày ấy đã xa lắm rồi, và hình như đã bị xóa nhòa trong trí nhớ tôi. Này, nếu tôi có nỗi lo sợ điều gì đó, thì chắc chắn không phải là lo sợ Margaret từ chối tôi hay lừa dối tôi. Tôi chạy đến nhà của Friedan ở Paris, yêu cầu chị đến thăm Margaret, hy vọng tài nói năng và tính vui vẻ của chị sẽ giải buồn cho nàng. Tôi vào nhà không báo trước, và tôi gặp Margaret, sorry, tôi gặp Friedan ở phòng trang sức. À, chị ta nói có vẻ với tôi với vẻ lo lắng, Margaret có đi với anh không? Không. Cô ấy có khỏe không? Nàng đang ốm. Vậy nàng sẽ không đến à? Nàng có cần phải đến không? Bà đưa vết noa đỏ mặt và trả lời tôi bối rối. Tôi muốn nói anh đến Paris, nhưng cô ấy không đến cùng với anh sao? Không. Tôi nhìn Friedan, chị ta cúi mặt xuống, và trên khuôn mặt chị tôi tưởng như đọc được sự lo sợ cuộc viếng thăm của tôi kéo dài. Tôi đến đây để yêu cầu chị. Chị Friedan thân mến à, nếu chị không có việc gì làm chiều nay đó, thì chị về thăm Margaret. Chị hãy trò chuyện cho vui và có thể ở lại đó đêm. Tôi chưa bao giờ thấy nàng như hôm nay cả. Tôi sợ nàng ốm. Tôi phải đi ăn tối ở ngoài phố, Friedan đáp, nên chiều nay tôi không có thể đi thăm thăm được. Nhưng mà ngày mai tôi sẽ đến nha. Tôi từ giã đi vết loa. Chị ta cũng có vẻ bận rộn không kém chị Margaret. Tôi đến gặp cha tôi. Cái nhìn đầu tiên của ông chăm chú, như muốn tìm hiểu ở tôi một điều gì đó. Cha tôi đưa tay bắt tay tôi. Hai lần con đến thăm làm cha vui lòng, Armand ạ. Hai lần đó làm cha hy vọng về phía con đã suy nghĩ lại. Cũng như về phía mình, cha đã suy nghĩ. Thưa cha, cha cho phép con hỏi về kết quả những điều mà cha đã suy nghĩ. Con ạ, cha đã khuếch đại tầm quan trọng trong những lời diện nghị của người khác. và cha tự hứa sẽ ít nghiêm khắc hơn đối với con. Thưa cha, cha nói gì? Tôi nói lớn, giọng mừng rỡ. Cha nói, con thân mến à, người con trai nào cũng phải có một tình nhân. Và theo như những tin tức mới đây, cha bằng lòng biết được rằng tình nhân của con là Guiche hơn là một người nào khác. À, cha tốt quá, cha đã làm cho con sung sướng. Chúng tôi nói chuyện trong giây lát, rồi cùng ngồi lại bàn ăn. Cha tôi vui vẻ suốt thời gian chúng tôi ăn chiều. Lòng tôi nôn nóng trở về Bujimvan để kể lại cho Margaret sự thay đổi quý báu của cha tôi. Mỗi phút tôi lại tự nhiên nhìn lên đồng hồ. Con xem giờ. Cha tôi nói, con nôn nóng để từ giã cha. Ồ, thanh niên các bạn luôn luôn hy sinh những tình thương chân thật để đổi lấy những tình thương không có vững chắc. Thưa cha đừng có nói thế. Margaret yêu con, con tin chắc điều đó. Cha tôi không trả lời. Ông không biểu lộ vẻ nghi ngờ hay tin tưởng. Ông tha thiết mong tôi ở lại với ông suốt buổi chiều ấy và sẽ về vào ngày hôm sau. Nhưng Margaret đang ốm. Tôi cho ông biết như thế và xin phép được trở về nhà sớm, hứa sáng hôm sau sẽ trở lại. Thời tiết tốt, cha tôi đưa tôi ra tận sân ga. Không bao giờ tôi sung sướng đến như thế. Tương lai hiện ra với tôi đẹp đẽ như tôi đã đi tìm bấy lâu nay. Tôi càng yêu quý cha tôi hơn những ngày trước gấp bội. Khi tôi sắp đi, ông còn nài nỉ một lần chót ở lại với ông. Tôi từ chối. Con thương cô ta quá hả? Ông nói. Như một người điên. Thôi, con đi đi. Và ông đưa bàn tay lên trán như muốn xua đuổi một ý tưởng, rồi mở miệng như muốn nói với tôi điều gì. Nhưng ông chỉ siết chặt bàn tay tôi rồi đột ngột bước đi và nói lớn, ngày mai con nhớ nha. Đoàn tàu hình như không chuyển động. Tôi có mặt ở Bujivan lúc 11 giờ. Không thấy ánh đèn trong nhà. Tôi gọi chuông, không nghe trả lời. Đó là lần đầu tiên một sự việc như thế xảy ra với tôi. Cuối cùng, người giữ vườn hiện ra. Tôi đi vào. Nanin cầm một ngọn đèn đến gặp tôi. Tôi đến phòng của Margaret. Bà đi đâu? Nanin trả lời. Thưa ông, bà đi Paris. Đi Paris? Thưa ông, vâng. Khi nào? Một giờ sau lúc ông đi. Bà không để lại gì cho tôi cả sao? Thưa ông, không. Nanin bỏ mặc tôi ở đó. Có thể nàng lo sợ và đi Paris để được biết chắc chắn cuộc viếng thăm cha tôi và tôi đã nói với nàng là có thật, hay chỉ là một cái cớ để tôi có được một ngày tự do. Có thể Freedom đã tin cho nàng biết về một chuyện quan trọng nào đó. Tôi tự nhủ khi còn lại một mình. Nhưng tôi đã gặp Freedom khi tôi đến nhà chị ta. Chị ta đã không hề nói gì với tôi, để tôi có thể nghĩ rằng chị đã viết thư cho Margaret. Bỗng nhiên tôi nhớ lại câu của Freedom đã hỏi tôi: vậy hôm nay cô ấy không đến khi tôi cho chị ta biết Margaret đang ốm. Đồng thời tôi cũng nhớ lại vẻ bối rối của Freedom khi tôi nhìn chị sau lời nói đó, như tố giác một cuộc hẹn hò. Và tôi nhớ lại những giọt nước mắt của Margaret suốt cả ngày hôm qua, những giọt nước mắt và sự đón tiếp vui vẻ của cha tôi đã làm cho tôi quên đi phần nào. Kể từ giây phút đó, tất cả những sự bất thường suốt ngày hôm ấy đã đến tụ tập quanh sự nghi ngờ đầu tiên của tôi và củng cố sự nghi ngờ trong trí não tôi. Tất cả đã xác định mối nghi ngờ đó, cho đến cả sự khoan hồng của cha tôi nữa. Margaret gần như đã ép buộc tôi phải đi Paris. Nàng đã tỏ ra bình tĩnh khi tôi đề nghị sẽ ở lại bên nàng. Tôi đã bị xa bẫy. Phải chăng Margaret đã lừa dối tôi? Nàng nghĩ rằng sẽ trở về kịp thời để tôi không biết nàng đã đi vắng. Cái bất ngờ nào để giữ nàng lại? Tại sao nàng không nói với Nanin? Hay tại sao nàng không viết thư để lại cho tôi? Những giọt nước mắt đó, sự vắng mặt này, cái bí ẩn này có ý nghĩa gì? Đó là điều tôi lo sợ tự hỏi giữa căn phòng trống rỗng. Và tôi mở mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya, có vẻ như nói với tôi đã quá muộn để có thể hy vọng gặp lại tình nhân của tôi. Tuy nhiên, sau những dự định mà chúng tôi vừa bàn với nhau, đầy lòng hy sinh hiến dâng và chấp nhận, có đúng chăng nàng đã lừa dối tôi? Không, tôi cố gắng vứt bỏ những giả thiết đầu tiên. Người con gái đáng thương đó có thể đã tìm được người mua đồ đạc của mình và đã đến Paris để giải quyết công việc. Nàng không muốn cho tôi biết trước, bởi nàng biết thì tôi đã chấp nhận việc bán đồ, một việc cần thiết cho hạnh phúc tương lai của chúng tôi. Song điều đó vẫn thật sự nặng nề đối với tôi. Có thể nàng sợ làm tổn thương lòng tự ái và sự tế nhị của tôi khi phải nói đến điều đó. Nàng chỉ muốn trở về khi mọi việc đã xong xuôi. Freedom chờ nàng chắc chắn vì điều đó và đã tự tố giác trước mặt tôi. Margaret không thể kết thúc việc mua bán trong ngày hôm nay. Nàng đang ngủ lại nhà của chị ấy. Hay cũng có thể chốc nữa nàng sẽ về. Bởi vì nàng phải nghĩ rằng tôi đang lo lắng và chắc chắn không muốn để tôi phải lo lắng như thế. Nhưng tại sao có những giọt nước mắt kia? Chắc chắn mặc cho tình yêu đối với tôi, người con gái đáng thương này không thể nào từ bỏ sự xa hoa hào nhoáng mà nàng đã sống cho đến tận ngày hôm nay, đã làm cho nàng sung sướng cũng như gợi sự thèm muốn nơi kẻ khác mà không khóc được. Tôi sẵn sàng tha thứ những hối tiếc đó nơi Margaret. Tôi chờ đợi nàng đến sốt ruột để nói cho nàng biết bằng những cái hôn rằng tôi đoán được nguyên nhân sự vắng mặt bí ẩn của nàng. Tuy nhiên đêm cứ sâu dần và Margaret không về. Sự lo lắng như dần dần thu nhỏ chiếc vòng của nó lại, siết chặt đầu tôi và tim tôi. Có thể có việc gì đó đã xảy ra với nàng. Có thể Nàng đã bị thương, bị ốm, bị chết. Có thể tôi sắp nhận được một tin báo, một tai nạn nào đấy. Có thể ngày hôm sau tôi vẫn còn trong tình trạng bất ổn này, và cũng trong những lo sợ như thế này. Ý tưởng Margaret lừa dối tôi. Giờ đây, lúc này tôi đang chờ nàng, giữa nỗi hoảng hốt do sự vắng mặt của nàng gây nên, không còn trở lại trong trí tôi nữa. Phải có một nguyên nhân độc lập ngoài ý muốn của nàng để giữ nàng phải xa tôi. Tôi cần nghĩ đến điều đó. Tôi cần tin chắc nguyên nhân này chỉ là một sự bất hạnh nào đó. Ôi, hư ảo của con người, nó đã tự hiện lên dưới bất kỳ hình thức nào. Chuông đồng hồ điểm 1 giờ. Tôi tự nhủ, tôi sẽ đợi thêm 1 giờ nữa. Nếu đến 2 giờ mà Margaret không về, tôi sẽ đi Paris. Trong lúc chờ đợi, tôi đi tìm một quyển sách, vì tôi không dám suy nghĩ. Cuốn Manon Lescaut mở ra trên bàn. Hình như thỉnh thoảng ở một vài số trang có dấu vết của những giọt lệ. Sau khi lật từng tờ sách, tôi xếp sách lại. Những dòng chữ hiện ra trống rỗng ý nghĩa, lờ mờ giữa những nghi ngờ của tôi. Thời gian chậm chạp đi qua. Trời hơi mù. Mùa thu quất mạnh vào cửa kính. Cái giường trống không. Đôi lúc tôi cảm thấy như một ngôi mộ. Tôi lo sợ. Tôi mở cửa lớn. Tôi lắng nghe và chỉ nghe được tiếng gió đập vào cành lá. Không một chiếc xe nào đi qua ngang đường. Chuông nhà thờ buồn bã điểm thêm nửa giờ. Tôi bỗng như sợ có ai đó sắp đi vào. Hình như sự bất hạnh là có thể đến tìm tôi vào giờ này, qua thời tiết u ám này. 2 giờ lại điểm. Tôi còn chờ đợi thêm một tí nữa. Chỉ có cái đồng hồ xáo động sự yên tĩnh này bằng tiếng động đều đặn và nhịp nhàng của nó. Cuối cùng, tôi rời căn phòng. Bất cứ một vật nhỏ bé nào ở đây cũng được vẻ buồn thảm và sự cô đơn lo sợ của tâm hồn đã lan rộng chung quanh. Ở phòng bên cạnh, tôi thấy Nanin đang nằm ngủ. Nghe tiếng mở cửa, chị ta thức dậy và hỏi tôi bà chủ đã về chưa. Chưa, nhưng nếu bà trở về, chị bảo bà biết. Tôi không thể chịu đựng được sự lo lắng bà đã đi Paris. Vào giờ này thưa ông? Vâng. Như thế nào? Ông không tìm ra xe đâu. Tôi sẽ đi bộ. Nhưng mà trời đang mưa. Mặc kệ. Bà sẽ về thưa ông. Nhưng nếu bà không về thì ngày mai vẫn đủ thì giờ để biết bà bận chuyện gì. Ông sẽ tự giết ông trên đường đi. Không có gì nguy hiểm đâu chị Nanin ạ. Chào chị, ngày mai sẽ gặp lại. Người con gái thật thà ấy đi tìm chiếc áo choàng cho tôi, khoác lên vai tôi và đề nghị tôi đi đánh thức bà mẹ của Agnew để hỏi xem có chiếc xe nào không. Nhưng tôi không đồng ý vì tin chắc rằng chỉ tốn công vô ích và thêm trễ thời gian. Vả chăng tôi cần không khí, và sự mệt mỏi thể xác sẽ làm cho tôi ít bực bội, vì giờ đây tôi đang rất bực bội. Tôi lấy chìa khóa của căn nhà đường Antin và sau khi chào tạm biệt Nanin, chị đã đưa tôi đến cổng. Tôi ra đi. Tôi bắt đầu chạy, nhưng đất còn ướt và tôi cảm thấy mệt gấp đôi. Sau nửa giờ chạy như thế, tôi bắt buộc phải dừng lại. Tôi đang đi trong bãi lầy. Đêm rất tối. Mỗi phút tôi run lên, sợ va chạm vào những thân cây bên đường. Những thân cây này đột ngột hiện ra trước mắt tôi, giống như ma quái đang đuổi theo tôi. Tôi gặp một vài chiếc xe chở hàng chậm rãi lăn bánh và đã vượt qua chúng rất nhanh. Một chiếc xe ngựa lướt nhanh hướng về phía Bougival. Lúc chiếc xe đi qua, hy vọng Margaret có trong xe. Tôi dừng lại và gọi to: "Margaret!" Nhưng không ai trả lời. Chiếc xe cứ tiếp tục chạy trên con đường dài mà ngày trước tôi đã từng qua lại nhiều lần. Đêm ấy không có một người nào trên con đường cả. Tưởng tôi đang đi trong một thành phố chết. Trời bắt đầu sáng. Khi tôi đến đường Antin, thành phố bắt đầu chuyển mình một tí trước khi thức giấc hẳn. Chuông nhà thờ Saint Roch điểm 5 tiếng khi tôi bước vào nhà của Margaret. Tôi cho người gác cổng biết tên. Người này từng nhận của tôi nhiều lần những đồng tiền 20 franc, nên biết tôi có quyền đến nhà cô Gauthier lúc 5 giờ sáng. Như thế tôi đi vào không gặp trở ngại gì. Tôi có thể hỏi ngay anh ta Margaret có nhà không, nhưng anh ta có thể trả lời không. Và tôi thích được sống trong ngờ vực 2 phút nữa, bởi vì còn ngờ vực nghĩa là còn hy vọng. Tôi để tai vào cửa lớn, lắng nghe, hy vọng tìm thấy một tiếng động hay một cử động nào đó. Không có gì cả. Sự im lặng ở nông thôn kéo dài cho đến nơi này. Tôi mở cửa bước vào. Tất cả các màn đều buông kín. Tôi kéo những cái màn ở phòng ăn. Tôi đi về phía phòng ngủ và tôi đẩy cánh cửa. Nhảy chồm lên dây kéo màn, tôi giật mạnh. Những tấm màn mở rộng ra, một thứ ánh sáng yếu ớt lan vào. Tôi chạy thẳng đến giường. Giường trống không. Tôi mở những cánh cửa này rồi đến những cánh cửa khác. Rồi tôi xem khắp phòng. Không có ai cả. Thật điên người lên được. Tôi đi vào phòng trang sức, mở cửa sổ và lớn tiếng gọi: "Frida." Cửa sổ nhà bà Frida đóng kín. Thế là tôi xuống tìm người gác cổng và hỏi anh ta: "Cô Gauthier hôm nay có trở về đây không?" "Dạ, thưa có." Anh ta trả lời với bà David Noa. "Cô ấy không nhắn gì cho tôi cả sao?" "Thưa không." "Anh có biết sau đó họ đi đâu không?" "Hai bà cùng lên xe." "Loại xe nào?" "Một xe 2 chỗ ngồi sang trọng." Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì? Tôi gọi chuông nhà bên cạnh. "Thưa ông." "Ông hỏi ai?" Người gác cổng hỏi tôi sau khi mở cửa. "Tôi tìm bà David Noa." "Bà chưa về thưa ông." "Anh có chắc thế không?" "Thưa ông đúng thế. Đây là bức thư người ta gửi đến bà chiều qua. Tôi chưa trao lại được." Và người gác cổng đưa tôi xem. Tôi nhìn qua như một cái máy. Tôi nhận ra nét chữ của Margaret. Tôi cầm lấy thư. Địa chỉ đề như sau: "Gửi bà David Noa để đưa lại ông đi về." Cái thư này của tôi. Tôi nói với người gác cổng và cho ông ta xem địa chỉ. Chính ông là Duvet? Vâng. À, tôi biết ông. Ông thường đến nhà bà Duvet Noa. Khi ra đến đường, tôi xé phong bì. Tiếng sét nổ dưới chân cũng không khủng khiếp bằng nội dung bức thư. Lúc anh đọc bức thư này, anh Armand, em đã là tình nhân của một người đàn ông khác rồi. Như vậy, tất cả đều đã chấm dứt giữa chúng ta. Anh hãy trở về bên cha anh. Người bạn thân mến, anh hãy trở về thăm em anh. Người thiếu nữ trinh trắng không hay biết gì cả về nỗi khổ của chúng tôi. Và bên người con gái đó, anh sẽ quên nhanh chóng tất cả những gì mà đứa con gái hư hỏng này, Marguerite Gauthier, được anh rủ lòng yêu thương trong chốc lát, đã làm anh đau khổ. Người con gái đó đã nợ anh những giây phút sung sướng nhất cho cuộc đời mình, cuộc đời mà giờ đây hẳn không còn kéo dài được bao lâu nữa. Khi tôi đọc đến những chữ cuối cùng, tôi tưởng tôi sắp điên lên rồi. Trong khoảnh khắc, tôi thật sự lo lắng mình sẽ ngã quỵ xuống mặt đường. Một đám mây mờ hiện ra trước mắt, máu tôi đập mạnh hai bên màng tai. Cuối cùng, tôi lấy lại được một chút bình tĩnh. Tôi nhìn chung quanh. Tôi ngạc nhiên thấy cuộc sống của kẻ khác vẫn tiếp tục, không dừng lại trước sự khốn khổ của tôi. Tôi không đủ sức mạnh để một mình có thể chịu đựng được quả đấm quá nặng mà Marguerite đã giáng cho tôi. Thế là tôi nhớ lại cha tôi đã cùng ở trong một thành phố với tôi. Trong 10 phút nữa, tôi có thể đến bên cạnh ông. Và dù nguyên nhân nào, nguyên nhân của sự đau khổ của tôi là thế nào đi nữa, ông cũng chia sẻ được. Tôi chạy như một đứa điên, như một tên trộm, cho đến khách sạn Paris. Và tôi tìm được cái khóa trên cửa phòng cha tôi. Tôi đi vào. Cha tôi đang đọc sách. Trông thấy tôi, ông không có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm. Tôi đưa cho ông xem bức thư của Marguerite và ngã lăn trên giường ông, khóc sướt mướt.